Chấn động, thiên kim toàn năng thu nạp đàn em trong show truyền hình. Chương 142. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người đều cảm nhận được sát khí trong mắt Tân Anon tỷ, hay là chị qua đây đi Lăng Hy khó khăn lắm mới đẩy được Trần Ngọc Lâm ra, gọi với sang. Không sao đâu, Lăng Hy, cậu cứ đợi đấy, làm gì có chuyện phòng của mình mà mình lại không về được chứ. Tân Án mỉm cười. Thấy Trương Uyển Uyển bên cửa sổ vẫn không nhúc nhích, Tân Án bắt đầu chuẩn bị vung rìu. Chờ đã, Từ Mặc Thiến nghiến răng, mở cửa đi, Mực Thiến, Trần Tiệp quay lại nhìn cô, nhỡ đâu thật sự có vấn đề thì sao, thì có thể làm sao, cửa sổ mà mở thì chúng ta cũng vẫn bị bắt thôi. Từ Mặc Thiến nghiêng đầu đi, không muốn nhìn mấy chuyện bực mình này nữa. Đường cùng, Trần Tiệp đành phải tránh ra khỏi cửa, Tưởng Bạch Thanh lập tức xông lên đẩy cửa ra. Cùng lúc đó, Hà Thư và Nghiêm Húc bên kia cũng có phản ứng. Án tỷ, mở được rồi, Hà Thư phấn khích kêu lên. Tân Án vội vàng chạy tới, nhìn Nghiêm Húc mở chiếc dương ra, bên trong có một cái nút bấm và một tấm thẻ. Thông báo từ nhóm nghiên cứu, sau nghiên cứu, giải dược khi được kích hoạt bằng nút bấm, cần một đêm để lan tỏa ra toàn đảo. Cửa phòng nghiên cứu sẽ tự động mở hoàn toàn. Máy bay trực thăng sẽ đến đón các bạn vào 10 giờ sáng ngày mai. Lúc đó chắc chắn sẽ có zombie tấn công. Nếu may mắn tìm thấy chiếc dương này, sau khi bấm nút, xin hãy tự bảo vệ bản thân. Má ơi, đúng là chơi nhau mà. Tân Án cạn lời, sao cứ mỗi lần tưởng như sắp kết thúc, lại có chuyện mới xảy ra. Tổ chương trình này đúng là quá đáng mà. Tiếng thét chói tai của Trương Uyển Uyển vang vọng cả không gian. Tân Án nghe tiếng ngẩng đầu. Phát hiện zombie từ trong rừng cây kéo đến. Má nó, Hà Thư lần thứ hai chửi thề, số lượng zombie này ít nhất phải 5-60 con, có khi là toàn bộ zombie trên đảo kéo đến cũng nên. Án tỷ, mọi người mau vào phòng đi, Tưởng Bạch Thanh trong phòng sốt ruột gọi, đi mau, Nghiêm Húc ôm lấy chiếc dương, đẩy Tân Án xông vào phòng, Hà Thư cũng theo sát phía sau. Tưởng Bạch Thanh vừa định đóng cửa, liền bị Trần Tiệp ngăn lại. Zombie sắp đến rồi, tránh ra cho tôi. Thấy Nghiêm Húc đã gần ngay trước mắt, Tưởng Bạch Thanh dùng sức đẩy Trần Tiệp ra, nhưng cửa đã bị Trần Tiệp khóa trái mất rồi. Đầu bên kia truyền đến tiếng kêu lớn, Lăng Hy hướng về phía họ vẫy tay. Nghiêm lão sư, lối này, Nghiêm Húc đẩy cửa không được, quyết định nhanh chóng chạy về phía Lăng Hy. Thấy zombie cũng sắp xông đến nơi, Tân Án không kịp nghĩ nhiều, quay đầu hét lớn với Hà Thư. Vào phòng đóng cửa lại ngay. Bấm nút đi, đừng ra tìm tôi. Nói xong, không đợi Hà Thư kịp phản ứng, cô liền quay người chạy ngược trở lại, bật đèn pin rọi về phía rừng cây. Tụi bây giỏi thì nhào vô đây. Lũ zombie ban đầu đều hướng về phía Nghiêm Húc, thấy ánh đèn sáng lại càng thêm hung hãn, tất cả như phát cuồng lao về phía Tân Án. Khi Nghiêm Húc chạy đến cửa phòng Lăng Hy thì phát hiện đã muộn, anh đứng ở cửa quay đầu hét lớn. Tân Án, mau quay lại. Nhưng Tân Án đã thu hút zombie chạy về phía bờ biển rồi, chỉ còn thấy bóng lưng cô khuất dần giữa vòng vây zombie. Vào phòng trước đã, Lăng Hy đứng ở cửa đón ứng, nhận lấy chiếc dương từ tay Nghiêm Húc, rồi kéo Hà Thư vào phòng. Thấy Nghiêm Húc định lao ra ngoài, Hà Thư sững người, ngăn lại. Án tỷ bảo, đừng ra tìm cô ấy. Thực ra, nhìn tình hình này cậu cũng hiểu, dù chỉ là diễn tập, nhưng bị nhiều zombie vây công như vậy, chắc chắn sẽ bị thương. Án tỷ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tưởng Bạch Thanh và Lâm Thi Quý không ra được khỏi cửa, chỉ có thể đứng bên cửa sổ nhìn Tân Án bị vòng vây zombie nuốt chừng, bất lực gào khóc. Nghiêm Húc đứng ở cửa, nhìn Tân Án bị zombie vây hãm, rồi bị Hà Thư kéo vào phòng, nhất thời không biết phải phản ứng thế nào. Dù đây chỉ là chương trình truyền hình, zombie cũng không phải zombie thật, nhưng trong khoảnh khắc đó, anh dường như mất đi thứ gì đó vô cùng quan trọng. Chúng ta bấm nút chứ? Lăng Hy khẽ nhắc nhở. Bấm đi, Nghiêm Húc không để lộ cảm xúc gì. Chỉ lặng lẽ ngồi xuống một bên. Bầu không khí nghiêm trọng đến nỗi Trần Ngọc Lâm cũng không dám hó hé. Đám zombie lại bắt đầu tản ra. Trở về lảng vảng trước cửa hai căn phòng. Tân Án đã không biết bị mang đi đâu rồi. Mọi người chìm trong u uất. Lặng lẽ cầu nguyện đêm nay qua nhanh. Cách chương.